Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1144, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần còn chưa nói dứt lời, thì đã lập tức sững sờ, vèo, một mảnh vụn linh hồn lập tức bay đến trước mặt Cổ Trần, lơ lửng ngay trước mắt hắn, tản ra một cỗ màu khí tức liệt diễm màu đen, giống như một con kỳ lân nhỏ. Đây chính là mảnh vụn linh hồn ấn ký của Mặc Kỳ Lân. Nó trực tiếp tách ra giao cho Cổ Trần. Ý tứ rất rõ ràng. Nó đồng ý, đối mặt với dụ hoặc đến từ thần huyết. Cuối cùng Mặc Kỳ Lân cũng không thể chịu nổi. Trực tiếp hiến ra mảnh vụn linh hồn của mình. Thần huyết đó, có thứ này, nó có thể có một tia hy vọng trở thành thần. Ít nhất cũng có hy vọng không phải sao. Cho nên Mặc Kỳ Lân đã đồng ý ngay không chút do dự. Đây là mảnh vụn linh hồn của ta. Ngươi cầm lấy đi, đưa thần huyết cho ta. Sau này, mỗi năm phải cung cấp cho ta một giọt thần huyết mới được. Trên mặt Mặc Kỳ Lân tràn đầy hưng phấn nói. Cổ Trần nghe xong lại lắc đầu. Không được, một năm một giọt quá nhiều. Ta biết đi đâu tìm nhiều thần huyết như vậy để cung cấp cho ngươi. Mặc Kỳ Lân nghe thấy thế thì tràn đầy thất vọng. Nhưng nghĩ một chút lại cảm thấy cũng đúng thôi. Thần huyết tốt như vậy nếu nói khắp thế giới đều có. Vậy thì không đáng tiền rồi. Nhưng không đợi nó tiếp tục thất vọng. Cổ Trần lại nói tiếp một câu. Tối đa là 10 năm cung cấp cho ngươi một giọt thần huyết. Không có nhiều hơn. 10 năm một giọt. Thật chứ? Hai mắt Mặc Kỳ Lân tỏa sáng. Lộ ra vẻ hưng phấn. Vốn dĩ nó không ôm bao nhiêu hy vọng, chỉ cho rằng Cổ Trần có thể cho nó một giọt đã không tệ rồi. Nhưng không ngờ, cứ 10 năm nó lại có thể thu được một giọt thần huyết. Chuyện này đúng là quá hạnh phúc. Thần huyết đó, trong Kỳ Lân tộc của bọn nó cũng chỉ có mười mấy giọt thần huyết tồn kho thôi. Quý giá không gì sánh được. Hiện giờ ngay lập tức nó đã có thể thu được một giọt thần huyết. Thậm chí mỗi 10 năm lại thu được một giọt. Chuyện tốt cỡ này đi đâu tìm được. Tuổi thọ của Kỳ Lân rất dài. 10 năm, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Tất nhiên là thật rồi. Cổ Trần cười gật đầu. Nói, nếu ngươi đã đồng ý, vậy thì một giọt thần huyết này là của ngươi rồi. Vù, nói xong, Cổ Trần trực tiếp vứt một giọt thần huyết kia đến trước mặt Mặc Kỳ Lân. Khiến nó hưng phấn vội vàng há miệng ra nuốt vào. Ực, Mặc Kỳ Lân thỏa mãn. Vẻ mặt mơ màng, giống như vừa được ăn một món ăn ngon nhất trên đời này. Thần huyết đó, thứ này chính là thần vật nó cầu xin bản tộc mấy trăm năm vẫn không cầu được một tia. Hiện giờ lại lập tức thu được cả một giọt. Nếu như nó biết Cổ Trần có một đỉnh chứa đầy thần huyết. Không biết nó sẽ có cảm nghĩ thế nào nhỉ? Cổ Trần thu lại mảnh vụn linh hồn của Mặc Kỳ Lân. Có mảnh vụn linh hồn này rồi. Trong tương lai Mặc Kỳ Lân đừng nghĩ sẽ sinh ra bất kỳ ý đồ không tốt hay là phản bội hắn. Một giọt thần huyết đã thu phục được một con Mặc Kỳ Lân huyết mạch biến chủng. Man Phi và Hắc Thổ ở bên cạnh theo dõi toàn bộ quá trình. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Nhân hoàng của bọn họ chỉ như vậy đã thu phục được một con Mặc Kỳ Lân cường đại. Đối với chuyện này, có thể nói lòng tôn kính của hai người đối với Cổ Trần đã lên tới cực điểm. Các ngươi về trước đi. Bản hoàng, hà, có người, Cổ Trần quay người, đang muốn nói gì đó với Hắc Thổ và Man Phi. Đột nhiên lại tạm dừng, lông mày nhíu lại, hai mắt bắn ra một đạo hung quang. Người nào, lăn ra đây, một tiếng quát lớn vang lên, Cổ Trần đột nhiên bay lên trời cao, đánh ra một quyền đáng sợ vào một chỗ nào đó trên bầu trời. Bầu trời rung động, tầng mây nổ tung, không gian cũng bị đánh thủng một lỗ. Man Phi, Hắc Thổ, Mặc Kỳ Lân giật mình tỉnh lại, hoảng sợ nhìn sang. Thì trông thấy một cái bóng nhanh chóng lóe lên trong lỗ thủng bị phá nát kia. Có người nấp ở đó sao? Răng rắc, không gian nổ tung, từng đạo vết rách giao thoa. Trong hỗn loạn một đám loạn lưu đang sôi trào tán loạn. Trong đó lưu lại một vệt máu. Chỉ trong chớp mắt đã bị loạn lưu xoắn nát rồi biến mất. Chỉ để lại một chút khí tức. Chạy mất rồi. Cổ Trần nhíu chặt lông mày lại. Vừa phát hiện ra có người đang lẩn trốn ở chỗ này. Hắn trực tiếp đánh ra mộ kích nhanh như chớp. Vỡ nát không gian. Nhưng mà người kia vẫn chạy thoát. Một kích vừa rồi của hắn đã bạo phát tất cả 10 phần lực lượng. Không nương tay chút nào. Lực lượng thân thể mạnh mẽ phối hợp với lực lượng không gian. Nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ nổi người đang ẩn nấp kia lại. Có điều dựa theo luồng khí tức lưu lại kia để xem xét. Thì đúng là khí tức của thiên tinh tộc. Có cường giả thiên tinh tộc từng tới nơi này. Cách chương.